Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, chương 310, mỗi cái nhẫn tộc một lời khó nói hết. Thiếu niên, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Xem phim khu tình huống của bên này cũng không ảnh hưởng đang ở truyền hình bóng. Trong hình ảnh Tá Minh hai người thung lũng tận cùng lần thứ hai đại chiến. Loại này rõ ràng chỉ thiếu chút xíu nữa. Nhiều lần đều chỉ thiếu một chút xíu là có thể giết chết Naruto. Làm thế nào giết đều không giết chết, cảm giác vô lực. Kích thích Uchiha Sasuke mỗi một điều thần kinh. Hắn phẫn nộ, vội vàng sao động, lại không thể làm gì. Xem phim Naruto không biết mình có thể hay không thể hội ra trong hình ảnh cái tương lai kia chính. Mình bi thương, hắn chỉ có trầm mặc nghe trong hình ảnh chính là cái kia Sasuke tức giận bệnh tâm thần. Lần lượt, lần lượt, lần lượt, lần lượt, lần lượt, mỗi hô một tiếng, Sasuke nắm đấm đều ác tàn nhẫn đánh ở sau lưng trên vách đá. Hắn đang cùng chính mình phân cao thấp nhi. Đang cùng Naruto phân cao thấp nhi. Càng là đang cùng vận mệnh phân cao thấp nhi. Đau, xem phim Naruto đột nhiên văng ra một câu nói như vậy. Sakura cùng Karin đồng thời qua đây. Cắn gõ, cái là chuẩn bị dùng mới học chữa bệnh nhẫn thuật đều Naruto nhìn. Một cái khác thì là trực tiếp đưa qua một cái cánh tay. Naruto nhanh chóng né tránh. Không phải đúng vậy a, ta nói. Là ngực đau. Sasuke nhìn về phía hắn. Bị thương rồi. Ở nhiều người như vậy bao vây rồi. Còn có Kaka, Shisuika, nhị đại nhãn Hokage ở. Thậm chí còn có tương lai mình và tương lai Naruto. Hẳn là thiết người có thể ở những người này dưới mắt làm bị thương hắn mới đúng a. Huống hồ mình cũng không có chú ý tới có công kích. Chỉ hữu thúc tá bỏ qua một bên đầu. Hắn biết đại khái Naruto đau đớn nguyên nhân. Nhãn thần đột nhiên biến đến phiêu hốt. Cũng như hình bóng cuối cùng. Năm đó hắn nghe được Naruto nói câu nói kia lúc biểu tình giống nhau. Thúc Minh vẻ mặt dấu chấm hỏi. Hắn kỳ thực đã nghĩ không ra những chi tiết kia. Với hắn mà nói hiện tại Sasuke còn ở bên cạnh hắn. Hắn cũng ở một chút xíu dựa theo năm đó hai người ước định cố gắng cải biến cái này ninja 26 thế. Giới, cái này là đủ rồi. Naruto lăng lăng nhìn lấy hình bóng. Không phải bị thương rồi. Chính là nhìn lấy trong hình ảnh Sasuke dáng vẻ của ngươi. Ta cảm thấy ngực rất đau. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Konoha ninja, Senju, Uchiha, mỗi cái nhẫn tộc, thiếu niên. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì nói sao? Thất đại Hokage hồng gãi gãi khuôn mặt. Mình năm đó không hiểu. Nhưng là bây giờ có chồng có chết hắn đã cảm thấy a. Lời này quả thật có chút. Thì có như vậy điểm. Trong hình ảnh là thung lũng tận cùng đứng ở trên vách đá Sasuke không thể nhịn được nữa. Ngươi không sai biệt lắm có thể buông tha dãy giụa. Đàng hoàng đi chết đi. Móc lửng. Cái kia tiếp cận với gào thét xít gào. Ở thung lũng tận cùng từng lần một quanh quẩn. Thúc Minh nhìn lấy hình bóng. A, là đoạn này a. Thời điểm đó Sasuke siêu cấp khó làm a, ta nói. Nhiều. Thúc tá chừng mắt liếc hắn một cái. Liền một ngày một đêm liền giải quyết rồi. Lại nói tiếp có thể Kakashi cùng Uchiha Obito đơn giản. Thúc Minh không kiêng nể gì cả cùng thúc tá. Nói chuyện phiếm. A. Đúng vậy a, Thúc Minh trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Kakashi lão sư mỗi lần đi Obito mộ bia sau đó, cả người đều rất kỳ quái a, thúc tá. Không có biện pháp, phỏng chừng đến hắn chết cũng không quên được cái tên kia a. Dù sao tên kia đến chết còn. Nói phân nửa, thúc tá cùng Thúc Minh một loại ngươi hiểu được. Ân, ta hiểu, cứ như vậy kết thúc trọng tâm câu chuyện tiếp tục xem hình bóng. Khiến cho một đám Konoha hạ nhẫn hiếu kỳ muốn chết. Bên kia Kakashi cặp kia cấp độ cháo đều sắp bị mồ hôi thấm ướt. Thật là thác nước thức giọt mồ hôi a. Bên cạnh hắn Uchiha Obito cũng là mặt ngoài lãnh tĩnh. Nội tâm kỳ thực đang gầm thét. Đến chết làm sao còn dạng à. Nói lời chia tay TMD nói phân nửa a. Khó chịu chết rồi. Trong hình ảnh, 17 tuổi Sasuke. Để 17 tuổi sinh nhật ngày đó Uzumaki Naruto đàng hoàng đi tìm chết. Cũng không bằng lúc này Obito cùng Kakashi hai người xã tử cảm cường liệt. Bất quá còn tốt, đoạn này thung lũng tận cùng tiết mục chủ yếu vẫn là ở Sasuke và Naruto trên người. Khó mà làm được, bị Sasuke đánh đến đã một con mắt đều không mở ra được Uzumaki Naruto thở hổn hển. Chính là bởi vì, ta là cái kia duy nhất, móc lửng, thúc minh, thời điểm đó chúng ta, thật đúng là đồng nát nát vụn a thúc tá, còn không phải là bởi vì ngươi cái này ở cuối xe. Liều mạng như vậy, mặc dù là oán trách nói, nhưng thúc tá trong giọng nói có loại cười mắng cảm giác. Cười thở dài, thúc minh nói, ta muốn phải không liều mạng, không phải bị ngươi giết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sakura phát hiện, không phải là của nàng ảo giác, thay mặt nhãn Hokage Naruto tới về sau. 32 tuổi Sasuke tâm tình thay đổi tốt hơn. Phía trước nửa ngày cũng nói không được nói mấy câu. Hiện tại cư nhiên một mực tại cùng cái kia Naruto nói chuyện phiếm. Lẫn nhau duy nhất vị nha. Chấm ngoặc kép, Sakura thở dài. Toàn bộ bả vai cũng hỏng đi xuống. Đội 7 quả nhiên không có ta. Lệnh cùng Kakashi lão sư chuyện gì? Ta học giỏi chữa bệnh nhẫn thuật. Kế thừa Sunet đại nhân y bát a. Thúc minh chứng kiến Sakura như vậy nhanh chóng xua tay. Sakura, ngươi đừng hiểu lầm, kỳ thực Sasuke hắn một đừng nói những thứ vô dụng này. Ở cuối xe, thúc tá ngăn trở bảy hỏa minh lời nói. Nơi đây không phải chúng ta cái kia thế giới. Tương lai đường vô luận thế nào? Để chính bọn hắn đi. Nên không hổ là lẫn nhau duy nhất sao thúc minh một cái liền hiểu Sasuke ý tứ. Không có chứ bọn họ thế giới tương lai xuyên thấu qua chấn động cho Sakura cùng hiện tại Konoha. Ninja, hắn nói sang chuyện khác, nhìn lấy hình bóng cùng Sasuke tâm tình làm. Trong hình ảnh Sasuke đang nằm ở thời khắc hắc ám nhất. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa tụ tập được Chidori. Cái kia kiền điều kết xuất trong nháy mắt chói tai như ngàn vạn cái chim hót. Lóe sáng đến toàn bộ hình bóng trong nháy mắt thành bạch mạc. Đó không phải là thông thường kiền điểu. Kakashi bén nhạy nhận thấy được. Bảy hỏa minh. Đúng a, hắn ở cái kia Chidori lý ra trên hắn nhãn thuật Enten. Kagutsuchi. Xem ra đã đến cuối cùng cái kia nhất quyết thắng bại một kích nha. Tay trái của hắn bao trùm đến. Băng bó băng vải trên tay phải. Thúc minh thấy được hắn mở ám. Cười nói, đại giới có thể quá lớn. Hạ nhẫn Naruto nghiêng đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, hạ nhẫn Sasuke sắc mặt không tốt lắm. Hắn có loại dự cảm xấu cùng với phỏng đoán. Hắn nhớ dùng một chiêu cuối cùng này nhất quyết thắng. Bại, hình bóng đột nhiên đi tới Uzumaki Naruto tầng sâu tâm lý. Là Kurama ở đối thoại với hắn. Lão Phu sẽ đem còn lại chakra đều cho ngươi. Sau đó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Sở dĩ về sau liền xem chính ngươi không cho phép thua. Móc lửng. Để ngừa lại bị hắn Rinnegan hấp thụ chakra. Không đến cuối cùng trước mắt. Không nên sử dụng nhẫn thuật. Móc lửng. Bất quá hắn mới mở mắt không lâu sau. Hẳn là còn không học được một bên phóng thích nhẫn thuật một bên hấp thụ ngươi chakra. Minh 1. Sengoku Kokuo. Biến thành dài dòng nhân loại cha mẹ là chuyện gì xảy ra? Kurama, Sengoku Giyuki, người rất sủng cái kia tiểu quỷ nha. Không nghĩ tới cái kia Kurama sẽ biến thành như vậy. Sengoku Sukaku, ha ha ha ha, thật không giống như ngươi a. Sú hồ ly, các ngươi phải quản, ngoan ngoãn xem hình bóng. Không phục sẽ chờ một chút đánh một chút một trận. Kurama ầm ỉ thanh âm để Sengoku ninja nhóm ghé mắt. Đương nhiên còn hữu thúc minh. Bất quá lúc này không thích hợp nói chuyện phiếm. Hay là trước đem hình bóng nhìn xong có vấn đề gì cùng nhau vấn an. Trong hình ảnh, Naruto đối với cửu vĩ rong dài. Chỉ là vươn chỉ một quả đấm. Trong ánh mắt toàn bộ đều là tín nhiệm. Loại cảm giác này để đã từng phi thường ghét ác nhân loại cửu vĩ cũng cảm thấy ấm lòng. Cự đại trong hình ảnh là nắm tay so với Naruto cả người còn lớn hơn cửu vĩ yêu hồ. cùng Uzumaki Naruto nắm tay đụng quả đấm hình ảnh, giống như là ở chung như trước, lẫn nhau hiểu rõ nhất huynh đệ cái dạng nào. Thúc Minh nhìn lấy một màn này cũng có chút cảm xúc. Lại nói tiếp, ta và Kurama cũng là lẫn nhau duy nhất a, ở hạ nhẫn Naruto trong thân thể. Cái kia chết ở một cái tương lai thế giới, Kurama nhếch miệng. Hanh, Thúc Tá bĩu môi không nói chuyện. Trong hình ảnh, cùng cửu vĩ chạm qua quyền Naruto xoay người sang chỗ khác. Xem phim chiến quốc thời đại, mọi người không biết phía sau kết cục. Nội tâm cư nhiên sợ bắt đầu cái kia tóc vàng ninja cứ như vậy một đi không trở lại. Sẽ không? Sẽ thật cùng người kia đồng quy vu tận chứ? Không cần thiết a, tại sao phải vì người kia làm đến bước này đâu? Hắn nói, bọn họ là lẫn nhau duy nhất. Tuy là muốn nói chỉ là bằng hữu mà thôi. Nhưng nhìn quá hai người bọn họ hồi ức, cảm giác hai người này trưởng thành xác thực đủ cọc cằn. Vận mệnh a, thật hy vọng hai người bọn họ có thể hòa giải. Đúng a, nếu như có thể hòa giải thì tốt rồi. Anh Linh Hashirama không nói gì, nhưng sắc mặt cùng thường ngày bất đồng, dị thường nghiêm túc, hắn thực sự hy vọng Naruto cùng Sasuke có thể hòa giải. Như vậy thì sẽ không còn có ảnh hình người hắn giống như Madara. Rõ ràng hy vọng lẫn nhau tán thành, rồi lại luôn là không cách nào làm được hoàn toàn tâm ý tương thông. Anh Uchiha Madara đồng dạng không nói chuyện, xem qua hắc Zetsu ký ức, hắn cũng không biết lúc này nội tâm của mình là hy vọng Uchiha Sasuke thắng nổi Uzumaki Naruto khá hơn một chút, vẫn là hy vọng hắn nhớ chính mình giống nhau. Thẳng thắn bị đối với 373 phương giết quên đi. Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku cũng biết hai đứa bé cũng là trận chiến cuối cùng. Biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm hình bóng. Cùng chiến quốc thời đại đám người giống nhau. Trong hình ảnh Kurama cũng nhìn lấy Naruto bóng lưng. Hắn nhớ lại đã từng chính mình nói với Naruto qua nói. Ngươi ngay cả một cái Sasuke đều cứu không được. Tại sao còn muốn như thế cậy mạnh? Ngươi vẫn còn ở kiên trì cái gì? Móc lửng, không sai. Lão Phu đã từng cũng nghĩ tới đem hắn kéo vào hắc ám. Thế nhưng, mặc kệ đối mặt trắc trở, vẫn là đối mặt thất bại, hay hoặc giả là đối mặt rất nhiều mặt trái tình huống. Nếu như mình làm quyết định còn tâm tồn nghi ngờ kiên trì không đi xuống. Vậy toàn bộ xong. Móc lửng. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu Sasuke. Sau đó, ta à, một, trong hình ảnh là Naruto nụ cười. Thêm qua Kurama kính lọc, cái kia nụ cười chói mắt được không biết muốn như thế nào hình dung, chỉ là ngay cả thời khắc này. Sengoku vĩ thú nhóm đều nhìn cái kia nụ cười phát khởi ngây người. Hy vọng một ngày nào đó, cũng có thể nghĩ biện pháp xóa đi ngươi trong lòng cừu hận. Cửu vĩ. Naruto bóng lưng từng bước cách xa. Ở Naruto trong thân thể Kurama vạn vạn không nghĩ tới. Hình bóng đem tiếng lòng của hắn cũng bại lộ ở chiến quốc thời đại. Đi thôi, Naruto, móc lửng, ngoặc kép, ngươi ở đây lão phu nhóm trong lòng cũng là cái nào duy nhất. Ngoặc kép, sở dĩ, Sasuke cũng giống vậy, đi cứu rỗi a. Song phương đầy cõi lòng tín nhiệm. Kurama rơi vào trạng thái ngủ say. Naruto gánh vác toàn bộ cùng Sasuke làm cuối cùng quyết chiến. Một chiêu này phân thắng thua. Thành bại nhất cử ở chỗ này. Thúc Minh hòa hạ nhẫn Minh trong thân thể. Có một con trải qua chuyện này, Kurama chợp mắt thời điểm còn đem đuôi quất sàn nhà phát sinh hì hì. Thanh âm, khiến cho hai cái Naruto đều biết hắn lại bắt đầu không phải thẳng thắn. Không dám ở nơi này thời điểm chạm đến Kurama chân mày. Xem phim nhân đều khẩn trương nhìn lấy hình bóng. Không có chú ý hai cái Naruto nhếch miệng mờ ám. Trong hình ảnh là Sasuke tay trái cầm Enten. Kagutsuchi Chidori từ chỗ cao lao xuống hướng Naruto. Hôm nay cập nhật một ngươi thương ta cũng đau. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đạt. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.